Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Đại Thiện Nhân Lôi Đảo. Canh thứ hai, Tinh Hà Chúa Tể do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định. Lôi sư đệ, cảm tạ lời mời của ngươi, nhưng này tiên thiên bí cảnh, ta vẫn là không đi, thật không đi. Lôi đảo không nghĩ tới Tinh Hà Chúa Tể thế mà thật cự tuyệt. Đây chính là tiên thiên bí cảnh, vô số đỉnh tiêm đại chúa tể đều tranh nhau chen lấn. Muốn đi vào tiên thiên bí cảnh, các ngươi không cần lo lắng. Lôi mỗ đối thực lực của chính mình vẫn có một ít hiểu rõ. Mặc dù tiên thiên bí cảnh cường giả như mây, thậm chí có vấn đạo giả, chúng ta tại tiên thiên bí cảnh cũng sẽ không lỗ. Ít nhất, lôi mỗ có thể bảo vệ an toàn của các ngươi. Lôi đảo còn tưởng rằng Tinh Hà Chúa Tể là sợ an toàn của mình vấn đề. Dù sao, tiên thiên bí cảnh có thể là vô số đỉnh tiêm đại chúa tể đều muốn tranh đoạt địa phương. Tinh Hà Chúa Tể thực lực tại những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể trước mặt, đích thật là kém một chút. Bất quá, có lôi đảo tại, như vậy thì không có nguy hiểm gì. Tinh Hà Chúa Tể lắc đầu, cười khổ nói, lôi sư đệ, ta không phải tại lo lắng vấn đề an toàn. Có lôi sư đệ tại, nơi nào có an toàn gì vấn đề? Ta chẳng qua là cảm thấy, ta bây giờ được đã đầy đủ nhiều. Tại bàn thành tu hành hơn mấy chục năm đều được. Huống hồ, thực lực của ta quá yếu. Tại minh giới, ta còn cảm thấy có khả năng. Nhưng ở hoang cổ đại lục, không có đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ. Cơ hồ đều không có tranh phong tư cách. Cho nên, lần này tiên thiên bí cảnh, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Coi như đi, ngoại trừ đạt được một chút tài nguyên lại có thể được cái gì? Ta vẫn là trước đem thực lực tăng lên tới đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ. Thậm chí tiến vào không thể tiến vào lúc, lại nếm thử đi mạo hiểm. Lôi đảo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng là không nghĩ tới Tinh Hà Chúa Tể lại có thể đối tự thân nhận biết rõ ràng như vậy. Mà lại, càng thêm đáng quý chính là, Tinh Hà Chúa Tể có thể rõ ràng biết mình cần gì. Có thể cự tuyệt, hấp dẫn. Tiên thiên bí cảnh, đó là vô số đỉnh tiêm đại chúa tể đều tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng Tinh Hà Chúa Tể lại mạnh mẽ cự tuyệt, cũng là bởi vì hắn đối với tự thân rõ ràng định vị. Hắn biết mình thực lực trước mắt, cho dù có lôi đảo, đi tiên thiên bí cảnh, cũng không thể cảm ngộ đến cái gì. Không thể cảm ngộ, cũng chỉ có thể thu hoạch được tài nguyên. Mà tài nguyên, lần trước Tinh Hà Chúa Tể đã được đến đầy đủ tài nguyên. Tu hành mấy chục năm đều không có vấn đề. Cho nên, hắn mong muốn trước tu hành, đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ lại đi. Thanh Liên sư tỷ, ngươi đây, ngươi có thể là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng đi qua Hóa Long Trì một lần, gây dựng lại qua thân thể, mặc dù khoảng cách Nghiêu Ma Chúa Tể còn cách một đoạn. Nhưng tiên thiên bí cảnh, ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội có lĩnh ngộ, từ đó đạp vào thủy tổ chi lộ. Lôi đảo đem tầm mắt đặt ở Thanh Liên Chúa Tể trên thân. Thanh Liên Chúa Tể cũng có chút lưỡng lự, bất quá, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói. Tốt, lôi sư đệ, ta đi theo ngươi. Ồ, Thanh Liên sư tỷ nguyện ý đi. Lôi đảo hai mắt tỏa sáng. Hắn lần này có thể là đi đánh quảng cáo. Nếu như chỉ có một mình hắn, đây chẳng phải là mèo khen mèo dài đuôi. Vậy liền thật quá lúng túng, mà lại cũng không được hiệu quả. Dù sao cũng phải có người đi theo. Thôn Linh lão tổ căn bản không có tư cách đi theo lôi đảo đi tới tiên thiên bí cảnh. Nhưng Thanh Liên Chúa Tể lại thích hợp bất quá thí sinh. Tiên thiên bí cảnh, bỏ lỡ một lần lần sau liền không nhất định có thể gặp. Cứ việc ta không có đi đến Nghiêu Ma Chúa Tể loại kia cấp độ, nhưng ta cũng là đỉnh tiêm đại chúa tể. tiếp tục dùng tài nguyên trồng chất. Kỳ thật cũng trồng chất không có bao nhiêu. Nếu như có thể tiến vào tiên thiên bí cảnh, có cảm giác ngộ, thật có hy vọng đạp vào thủy tổ chi lộ. Cái kia chính là một bước lên trời. Bất quá, tiên thiên bí cảnh cường giả như mây, vẫn phải dựa vào sư đệ bảo hộ mới là. Bằng không, ta đều không nhất định nguyện ý mạo hiểm. Thanh Liên chúa tể ăn ngay nói thật. Mà lại, Thanh Liên chúa tể lý do cùng Lôi đạo suy đoán một dạng. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Lôi đạo cũng là quyết định nhanh chóng. Hiện tại tiên thiên bí cảnh lưu truyền ra tin tức đã rất nhiều ngày. Rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đều chiếm cứ tiên cơ. Nếu như bọn hắn lại lề mà lề mề, chỉ sợ liền canh cũng uống không được. Nếu đều là quảng cáo, cái kia muốn hay không lại kéo lên Nghiêu Ma chúa tể. Lôi đảo suy nghĩ một chút, có phải hay không lại kéo lên Nghiêu Ma chúa tể. Dù sao, Nghiêu Ma chúa tể mặt mũi, tại mặt khác cứ điểm, có thể so sánh Lôi đảo mặt mũi lớn hơn. Lôi đảo cũng là gần đây mới quật khởi, còn không có truyền bá đến đầy đủ địa phương xa. Cũng là bàn thành, Thương Thành hơi biết một chút Lôi đảo thôi. Mặt khác cứ điểm nhưng không biết Lôi đảo. Bất quá, làm Lôi đảo đi tới Nghiêu Ma chúa tể động phủ lúc, lại phát hiện Nghiêu Ma chúa tể động phủ triệt để phong bế. Căn bản là không liên lạc được Nghiêu Ma chúa tể. Lôi đảo cũng biết. Nghiêu Ma chúa tể là quyết tâm muốn bế quan đạp vào thủy tổ chi lộ. Thành lại hỏi người, tại không có có thành tựu vấn đạo giả trước đó, Nghiêu Ma chúa tể là thế nào cũng sẽ không mở ra động phủ. Dù sao, hiện tại đối Nghiêu Ma chúa tể tới nói, trọng yếu nhất liền là trong tay cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực. Thậm chí so tiên thiên bí cảnh bên trong đại đạo cũng còn muốn rõ ràng. Đối đỉnh tiêm đại chúa tể tác dụng còn muốn lớn. Cái kia liền hai người chúng ta đi tiên thiên bí cảnh đi. Người mặc dù ít một chút, nhưng cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Đúng, Thanh Liên sư tỷ, đi tiên thiên bí cảnh, người nhất định phải phối hợp ta. Tại thích hợp thời điểm, tuyên truyền một thoáng Hóa Long trì, sư tỷ có thể hiểu rõ. Lôi đạo trịnh trọng đối Thanh Liên chúa tể nói ra. Ây, ta hiểu rõ. Thanh Liên chúa tể khóe miệng có chút co lại. Người khác đi tiên thiên bí cảnh, đó là vì tranh đoạt tài nguyên, vì đạt được cảm ngộ đại đạo cơ hội, hy vọng trở thành vấn đạo giả. Mà Lôi đạo đâu? Hóa ra Lôi đạo đi tiên thiên bí cảnh là vì tuyên truyền hắn Hóa Long trì. Thanh Liên chúa tể trong lòng có câu nói cũng không biết có nên hay không nói. Nhưng nàng nhịn được, Lôi đạo hài lòng liền tốt. Sư tỷ, vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi. Thế là, Lôi đạo cùng Thanh Liên chúa tể liền tiến vào bàn thành truyền tống trận. Trực tiếp truyền đưa đến Thương Thành. Ông, hai người thân ảnh xuất hiện ở Thương Thành. Có truyền tống trận, tốc độ thật nhanh. Cơ hồ chớp mắt thời gian đã đến. Đến Thương Thành, hai người thần niệm quét qua. Toàn bộ Thương Thành đều vô cùng quạnh quẽ. Chỉ có một ít chúa tể, bình thường đại chúa tể, đến mức những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, toàn đều không thấy bóng dáng. Đoán chừng đều là đi tiên thiên bí cảnh. Đúng rồi, Lôi sư đệ, tiên thiên bí cảnh cụ thể địa điểm, ngươi biết không? Thanh Liên chúa tể bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiên thiên bí cảnh cụ thể địa điểm. Cái này, Lôi đạo do dự một chút, còn giống như thật không có. Thôn linh lão tổ cho tin tức của hắn, liền là Thương Thành phụ cận, thánh nhân cổ trong địa bàn, xuất hiện tiên thiên bí cảnh. Sau đó, liền không có sau đó, Lôi đạo đi tìm Thanh Liên chúa tể. Hai người vô cùng lo lắng liền đi tới Thương Thành. Không thể nào, người đều không có hỏi thăm đến tiên thiên bí cảnh vị trí cụ thể. Thanh Liên chúa tể có chút im lặng, đều đến Thương Thành, Lôi đạo thế mà không biết tiên thiên bí cảnh cụ thể địa điểm. này còn thế nào đi tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo cũng có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Hắn dùng thần niệm quét một thoáng thương thành, lập tức vừa sải bước ra, đi tới một tôn bình thường chúa tể trước mặt. Vị chúa tể này, chúng ta có một chuyện hỏi. Này tôn bình thường chúa tể giật mình kêu lên. Hai vị đỉnh tiêm đại chúa tể ngăn cản đường đi của hắn. Cho dù là tại thương thành cũng làm cho người bị hù quá sức. Không cần khẩn trương, chúng ta chẳng qua là hỏi đường. Người cũng đã biết gần nhất thương thành phụ cận, phát hiện cái kia một chỗ tiên thiên bí cảnh cụ thể ở đâu. Lôi đạo trực tiếp hỏi, tiên thiên bí cảnh, này tôn bình thường chúa tể nhìn thoáng qua lôi đạo cùng thanh liên chúa tể. Đều là đỉnh tiêm đại chúa tể, hắn điểm này nhãn lực vẫn phải có, mà lại là vì tiên thiên bí cảnh, kỳ thật cũng không kỳ quái. Trong khoảng thời gian này có thật nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đều tràn vào thương thành. Cũng là vì tiên thiên bí cảnh. Tiên thiên bí cảnh vị trí, ta đích xác biết, mà lại cũng không có địa đồ. Coi như nói cho các ngươi biết cũng rất khó tìm đến. Ngươi làm hiểu biết chính xác. Tự nhiên, lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt tên này bình thường chúa tể. Sau đó trầm ngâm trong chốc lát nói. Mang chúng ta đi tìm đến tiên thiên bí cảnh, ngươi là có thể đi bàn thành nhận lấy một phần thiên long huyết. Thiên long huyết, ta là lôi đạo, tự nhiên có thể cho ngươi một phần thiên long huyết. Ngươi chính là bàn thành đệ nhất chúa tể, lôi chúa tể, vị này bình thường chúa tể ánh mắt sáng lên. Lôi đạo a, bàn thành đệ nhất chúa tể, đánh bại nghiêu ma chúa tể. Thậm chí còn theo nghiêu ma chúa tể trong tay giao dịch hóa long trì. Bây giờ đang ở giao dịch long trì danh ngạch. Người ở bên ngoài trong mắt, lôi đạo có thể là tương đương, hào phóng. Đơn giản liền là người tốt bên trong người tốt. Lôi đạo lần lượt ra tay rồi rất nhiều bảo vật. Trong đó đại bộ phận đều là nguyên linh đạo tràng bảo vật. Loại bảo vật này vẫn luôn là thánh nhân kho tàng. Há lại dễ dàng như vậy chảy ra. Rất nhiều chúa tể, đại chúa tể thậm chí liền thấy đều không gặp được. Nhưng lôi đạo đâu? Thế mà đem những bảo vật này đều giao dịch. Mà lại chỉ cần phi thường phổ thông bình thường kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đây quả thực là bất thế gia người tốt. Bởi vậy, khoảng cách bàn thành tương đối gần thương thành. Cũng đều biết lôi đạo đại danh đỉnh đỉnh. Lôi chúa tể. Ta cái này mang các ngươi đi tiên thiên bí cảnh. Này tôn bình thường chúa tể lập tức nhiệt tình. Nói ra, đồng thời hướng thẳng đến ngoài thành bay đi. Ngươi liền không sợ chúng ta. Lôi đạo có thể là biết. Tại hoang cổ đại lục, tuyệt đối không thể tín nhiệm bất luận cái gì người. Đây chính là thanh liên chúa tể dạy bảo. Như thế một cái bình thường chúa tể. Lại dám cho hai vị đỉnh tiêm đại chúa tể dẫn đường. Tâm đến bao lớn. Ha ha ha. Lôi chúa tể nói đùa. Ngài có thể là đại danh đỉnh đỉnh lôi chúa tể. Hoang cổ đại lục công nhận đại thiện nhân. Ta làm sao lại sợ lôi chúa tể. Ây, đại thiện nhân. Lôi đạo có chút mộng. Hắn làm sao lại thành đại thiện nhân. Ha ha. Lôi chúa tể. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi đi vào hoang cổ đại lục, đủ loại hành động, cũng là vì chúng ta toàn bộ minh giới, ngươi không sợ gian hiểm, tranh đoạt thánh nhân bảo khố, thậm chí dùng sức một mình chiếm lấy nguyên linh đạo tràng. Sau đó tương đạo tràng trong bảo khố bảo vật, chẳng qua là tượng trưng giao dịch một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thôi. Như vậy bảo vật chân quý. Bất luận cái gì chúa tể đạt được, đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng lôi chúa tể thì khác biệt. Theo vị này bình thường chúa tể giảng dài, lôi đạo đều há to miệng. Trên mặt một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Trên thực tế nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lúc nào, dốc hết tâm can đổ máu. Đại công vô tư, giúp người làm niềm vui. Khẳng khái đại nghĩa. Đều đặt tại lôi đạo trên thân. Trong bất chi bất giác,